hình như tôi phải lòng một thợ săn tiền thưởng. Chương 10, góc truyện audio.com. Chấm, tôi nói cho anh đấy là khoai tây. Ở đất nước tôi nó là một món cơm nhà thông thường. Anh lộ ra vẻ mặt khó tin. Quả nhiên tôi nghĩ nhiều rồi. Hết bữa cơm bát đĩa đều trống không? Di tuy rằng cố gắng duy trì vẻ ngoài thân sĩ yêu nhã. Thế nhưng tôi cảm giác anh như kiểu muốn liếm đĩa đựng khoai tây chua cay một lần. Một bàn đồ ăn đầy ắp nhưng Di lại ngoài ý muốn yêu ái khoai tây chua cay. Tôi nhịn không được nghĩ nếu nuôi Di, Di nhất định sẽ là vật cưng dễ nuôi nhất. Khoai tây rẻ lắm, bỏ ra vài đồng làm được nguyên một bàn rồi. Chấm chấm, cơm nước xong, Di chủ nhà hỏi Di, nhóc y tài nấu nướng không tồi nhỉ. Di mỹ mãn gật đầu, tôi đang chuẩn bị dọn dẹp, Di đột nhiên quay lại nhìn tôi cười nói. Cực kỳ ngon miệng, hiện tại tôi quả thực đang suy nghĩ tới việc cưới em về nhà. Tuy rằng tôi biết Di là kẻ trên miệng luôn treo lời tán tỉnh nhưng vẫn bị dọa sợ. Suýt quăng hết mâm bát đi, Di chủ nhà cũng hơi giật mình. Bà nhìn Di rồi lại nhìn tôi. Cuối cùng cái gì cũng chưa nói chỉ mỉm cười. Quý ngài Di, phía sau nhà chúng tôi có một hoa viên khá đẹp. Tuy rằng rất nhỏ nhưng thích hợp để tản bộ đấy. Bà quay đầu về phía tôi. Y ơi, cháu có thể cùng ngài Di đi tản bộ không? Tôi cảm thấy thỉnh cầu của Di chủ nhà thật sự rất khó hiểu. Nhưng vẫn mặc áo khoác cùng Di ra hoa viên phía sau nhà. Vườn hoa nho nhỏ này thật sự rất xinh đẹp. Di đột nhiên hỏi tôi liệu sau này anh có thể tiếp tục tới nhà cọ cơm nữa không? Mấy người biết rồi đấy. Tôi ở trước mặt Di ý chí vô cùng kiên định. Tôi đáp ứng rồi. Hơn nữa trong lòng vô cùng đắc ý. Từ lúc crush Di tới giờ nữ thần may mắn chăm sóc tôi rất kỹ lưỡng. Tôi cũng không dám tin vào vận may của mình lại tốt tới vậy. Tôi cảm thấy quan hệ giữa tôi và Di đang dần chuyển từ bạn đồng nghiệp sang bạn bè ngoài đời XDDDDD. Tôi lại quên trả ô cho Di rồi. 3012 Yang 24, 11, 2014 22, 58, 12 Reply. Đến Di chủ nhà còn nhìn ra chân tướng mà chủ thớt vẫn méo nhìn ra. Đậu mà tức chết tôi rồi. 3013 V24. 11, 2014 23, 03. 58 Reply, Di chủ nhà quả nhiên là người tinh tường. 3014 com 784512 24. Tháng 11 năm 2014 23, 09. 44 Reply, cho Di chủ nhà một like. 3015 key 24. Tháng 11 năm 2014 23, 15. 23 Reply, Di về rồi. Di chủ nhà vẫn dò hỏi tin tức về Di từ tôi. Bà ấy hỏi vị thân sĩ yêu nhã kia có quan hệ gì với tôi. Thân sĩ yêu nhã, hẳn là bà ấy nên nghe lúc Di cùng bộ trưởng nói chuyện. Còn có lúc Di cò kè mặc cả nâng giá tiền ủy thác. Tôi cho Di chủ nhà biết Di là đồng nghiệp của tôi. Di chủ nhà giật mình. Chỉ là đồng nghiệp, dạ vâng, đúng rồi ạ, trời ạ, thế mà chỉ là đồng nghiệp. Di chủ nhà nói, cháu không nhìn ra hả, người ta thích cháu đấy. Tôi cảm thấy tim mình thời khắc ấy nhảy nhót điên cuồng trong lồng ngực. Cũng chẳng biết lúc ấy mình lộn xộn ăn nói lung tung gì với chủ nhà. Mờ mịt thất thố muốn giải thích với bà. Di chủ nhà cười cười. Di biết rồi, cháu cũng thích người ta chứ gì. Tôi lại bắt đầu thuận miệng nói linh tinh. Lấy cớ để quên đồ trong hoa viên rồi vội vàng chuồn đi. Ở trong hoa viên ngây ngốc 15 bộ rồi về nhà mình. Tôi lại bắt đầu suy nghĩ miên man. Mấy người và Di chủ nhà đều nói Di có tình cảm với tôi. Có lẽ nào, tôi nghĩ mình lại mất ngủ nữa rồi. 3075 Yang 25, tháng 11 năm 2014-01. 45, 22 Reply, Di thích chủ thất thật mà. Xin hãy tin tưởng con mắt quần chúng. 3076 Đinh Tóc Quan 25. Tháng 11 năm 2014-01. 52, 12 reply, chủ thớt cứ để ý mà xem. Có phải hay không Di luôn cố tình nhìn lén. Nhà Mi vừa nhìn tới thì Di vội vàng rời tầm nhìn đi chỗ khác. 3077 cá kho muôn đời 25. Tháng 11 năm 2014 01. 59, 45 reply. Chủ thớt có thể thử nói thích Di xem phản ứng của Di ra sao. 3078 túc hồi 25. 11, 2014 02. 08, 23 reply. Chủ thớt còn nhớ tôi không? Tôi và thằng đó hồi xưa là bạn cùng trường. Tuy rằng bản thân không hề muốn thừa nhận, tôi vẫn luôn cảm thấy chủ thớt miêu tả Di quá hoàn mỹ. Ngược lại thì Di trong mắt bộ trưởng mới có chút chân thực. Cơ mà hiện tại tôi liền nghĩ, hình như Di đang cố bày ra bộ mặt thân sĩ hoàn hảo trước mặt chủ thớt. Di luôn tính toán chi li về mặt tiền bạc, đối với người ngoài cực kỳ lạnh nhạt, không thích cùng người xa lạ nói chuyện, ngoại trừ người đẹp, càng sẽ không vì một nghiên cứu viên trong suốt không hề có cảm giác tồn tại ôn nhu như vậy. Túng quần thì hành động của Di từ trước tới giờ có thể lý giải thành Di thích chủ thớt hoặc Di cảm thấy chủ thớt rất phù hợp với thẩm mỹ của mình. Cho nên chúng ta nên đi tới kết luận, Di luôn mơ ước chủ thớt. 3079 Mr. 25, tháng 11 năm 2014-02. 38, 34 reply, quay, thám tử 3078 10 điểm. 3084 hồi Nam Thiên 25. Tháng 11 năm 2014-05. 21, 23 reply. Good job 3078, 3085 Thiên Âm Huyễn 25. Tháng 11 năm 2014-06. 01, 43 reply. Bộ trưởng không biết nghe ngóng chỗ nào biết tin tôi khỏi bệnh hơn nữa đã về tới nhà. Buổi sáng 6 giờ gọi điện cưỡng chế tôi đi làm. Lão đâu biết đêm qua tôi mất ngủ tới 3 giờ. Chờ tới lúc tôi vất vả bò dậy từ ổ chăn ấm áp tới khi mặc vào quần áo lạnh lẽo. Tôi đột nhiên nhớ ra hôm nay là thứ tư. Di sẽ xuất hiện, tung tôi đọc qua đề nghị của mấy người. Tính toán thử qua một lần. Biết đâu nữ thần may mắn lại chiếu cố tôi thêm lần nữa thì sao. 3123 Yang 25. Tháng 11 năm 2014-09. 13, 42 reply, mời chú em quay lại đọc reply. 3078 3124 Băng Lam 25. Tháng 11 năm 2014-09. 17, 43 reply, rốt cuộc chỉ muốn nói một câu. Rồi gần chơ TTT, 3125 Yo 25, tháng 11 năm 2014-09. 25, 34 reply, hỏng bét, mấy người nhớ lần trước Di nói muốn ăn mút xoài không? Tôi cùng Di chủ nhà học một lúc lâu, lại vì sáng nay suy nghĩ lung tung mà làm thành một mớ hỗn tạp. Mút xoài gì chứ, nhìn y như một mớ vật thể màu vàng không xác định. Tôi nên làm thế nào bây giờ. 3163 Yang 25. Tháng 11 năm 2014-13. 06, 35 reply, Di thích chủ thớt. Với cái độ u mê của Di thì sẽ mặt không đổi sắc ăn sạch. Z3164 bơ bạc hà xanh 25. Tháng 11 năm 2014-13. 09, 32 reply, không chỉ ăn sạch mà còn khen chủ thớt khéo tay. Ăn rất ngon, Z3165 cừu cù tù 25. Tháng 11 năm 2014-13. 13, 36 reply, chà, mùi vị của tình yêu sao mà khó ngửi vl. Z3166 tử tu 25. Tháng 11 năm 2014-13. 16, 14 reply, tôi vẫn như cũ không làm rõ tâm ý của Di, trước tiên nói tới kết quả thực nghiệm đi. Buổi chiều Di đúng giờ xuất hiện ở viện nghiên cứu, sau đó rất tự nhiên hỏi mút xoài sao rồi, tôi cực kỳ áy náy nói cho anh biết mút xoài bị tôi làm hỏng mất rồi. hơn nữa nghe lời các người mang ra cái thứ kia, tôi nghĩ Di Mặt không biến sắc ăn luôn, hoặc xem thường chê trách tôi không hiểu lễ nghĩa, nhưng tôi không nghĩ tới Di sẽ nhìn cái mút thì quái kia nở nụ cười. Tôi cho Di đang trào phúng mình, một cái chớp mắt liền thấy vô cùng mất mát, Di chỉ vào bánh mút xoài cười to. Cái này làm tôi nhớ tới lúc nếm thử cái kem hồng hồng khi tôi tự mình nướng bánh ngọt. Tôi ngẩng đầu nhìn anh, đương nhiên, kia cũng là lần cuối cùng, Di như cũ nở nụ cười. Em so với tôi làm đẹp mắt hơn nhiều. Darling à, chữ darling ngọt nị kia nói ra đến tự nhiên làm mặt tôi nóng bừng. Tôi sớm nên quen với cái tính tán tỉnh thả thính với mọi sinh vật này mới phải. Tôi ấp úng mở miệng. Cuối tuần có thể thử làm lại. Di cười cười cầm nĩa. Sau đó y như mấy người dự đoán. Anh sắc mặt không đổi ăn bánh nhưng lại không khen ngon. Anh khẽ nhíu mày. Cắn bánh quay sang nói với tôi, hơi ngọt darling ạ, này này, cái khối bánh kia không chỉ có duy nhất vấn đề nó quá ngọt. Tôi làm xong có nếm qua một ít, cái hương vị khó đỡ vô cùng, cho nên qua việc này chứng minh Di có thích tôi hả? Di ngồi lại ở viện nghiên cứu một buổi trưa, tôi nghiêm túc để ý ánh mắt anh, thế nhưng ánh mắt ấy lại không dừng trên người tôi. Anh nghi hoặc sờ mặt như kiểm tra xem ăn bánh có để dính lại gì không. Cúi đầu nhìn quần áo thấy vẫn chỉnh chu phẳng phiu, xác định tất cả đều bình thường rồi đem ánh mắt nghi hoặc nhìn tôi. Tôi xấu hổ giả bộ chăm chú nhìn văn kiện trong tay. Di biểu hiện rất bình thường. Chẳng lẽ anh không có tình cảm với tôi? Phác, tôi cảm thấy mình giống như bé gái chơi bói cánh hoa trong miệng lẩm bẩm yêu hay không yêu ấy. Cái loại phương pháp như nói em thích anh với Di tuyệt đối không nên thử. Câu nói kia căn bản không thể thốt ra thành lời được. 3241 Yang 25, 11, 2014 21, 13, 45 Reply, chủ thất hẳn có thể chủ động mời Di ăn cơm, nhất định sẽ vui vẻ nhận lời. Sau đó hai người có thể vui vẻ tán gẫu triết lý yêu đương nha. 3242 Diều phiền phiền 25. Tháng 11 năm 2014 21. 19, 13 Reply, phương pháp trực tiếp nhất, cưỡng hôn Di rồi xem reaction. 3243 Tử tu 25. Tháng 11 năm 2014 21. 26, 39 Reply, cưỡng hôn, 13244 Bút máy long 25. Tháng 11 năm 2014-21. 31, 57 Reply, cưỡng hôn, 23245 Yo 25. Tháng 11 năm 2014-21. 37, 14 Reply, TBC. Chú thích, mút xoài, nguyên liệu, xoài cát, nước cốt chanh, mật ong, đường sữa chua, whipping cream, gelatin, nước, vani extract, bánh gato làm phần đế. Cách chương.